Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Khách không mời mà đến. Tiêu Lăng Hàn thấy Tiêu Vạn Vinh tới rồi trên tường thành. Thế nhưng khởi sướng ngốc. Nói đi, lạnh như băng thanh âm vang vọng ở bên tai. Tiêu Vạn Vinh lập tức hoàn hồn. Vội vàng nói, hai vị sư thúc hảo. Ta kêu Tiêu Vạn Vinh, gia sư Kiếm Vô Phong. Mấy ngày hôm trước ta trong lúc vô ý nghe thấy Âu Dương Chí Minh cùng Khánh Nguyên giới Quách Tử Nguyên, Quách Tử Khải hai người thương lượng phải đối phó thượng quan sư thúc. Lúc ấy ta liền nghĩ đến nói cho hai vị sư thúc. Chỉ là ta thấp cổ bé họng, hơn nữa tu vi thấp, cho nên vô pháp đi hai vị sư thúc nơi. Nói nơi này hắn thật cẩn thận mà quan sát đến hai người sắc mặt. Trong lòng thấp thỏm không thôi. Cũng không biết chính mình tùy tiện nói ra này đó, hai vị sư thúc có thể hay không tin hắn. Nên sẽ không cho rằng hắn là ở bàn lộng thị phi. Châm ngòi ly gián đi. Kia như vậy chính mình chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Vô cớ nằm cũng trúng đạn thượng quan huyền ý nghi hoặc nói. Đối phó ta làm cái gì? Ta cùng những người này giống như đều không có thù đi. Hắn mỗi ngày đều cùng Tiêu Lăng Hàn ở bên nhau. Phải đối phó hẳn là liền Tiêu Lăng Hàn cùng nhau đối phó. Vì cái gì chỉ cần chỉ nghĩ đối phó hắn một người? Thật sự cho rằng hắn là mềm quả hồng. Cái này ta cũng không biết. Bất quá phía trước ta thấy Âu Dương Chí Minh lén lút mà đi ra ngoài quá hai lần. Sau khi trở về hắn liền đặc biệt cao hứng. Tiêu Vạn Vinh bị hai người xem ngạch đổ mồ hôi lạnh. Căng ra đầu tiếp tục nói. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Hai vị sư thúc vô hình trung phát ra uy thế. Làm hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ hoàn toàn chịu không nổi. Cũng không biết hai người đến tột cùng là cái gì tu vi. Hơn nữa hai người vừa mới giết không ít yêu thú. Trên người còn mang theo một cổ hung thần chi khí. Rất sợ hai người không tin. Tiêu Vạn Vinh lập tức bảo đảm nói. Hai vị sư thúc, ta thề, vừa rồi ta sở chi ngôn những câu là thật. Còn ở Lăng Kiếm Tông là lúc, Kiếm Vô Phong khiến cho hắn giao hảo Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý. Chỉ là khi đó hắn vẫn luôn vô duyên nhìn thấy hai người. Hắn nhưng nghe nhà mình sư tôn nói qua. Hai vị sư thúc nhập môn khảo hạch đi xong thang trời mới dùng mấy cái canh giờ. Chỉ so hai vị lão tổ chậm như vậy một chút. Nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài nói, hắn sẽ là Lăng Kiếm Tông đời kế tiếp trưởng môn. Về sau Lăng Kiếm Tông còn muốn dựa này đó thiên phú tốt sư thúc chút che chở. Hắn tự nhiên không hy vọng hai người bị tiểu nhân tính kế đi. Được rồi, chưa nói không tin ngươi. Thấy Tiêu Vạn Vinh khẩn trương hề hề bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn liếc hắn liếc mắt một cái. Kia thượng quan sư thúc. Tiêu Lăng Hàn không đợi hắn nói xong, liền nói, không chuyện của ngươi, chuyện này ngươi coi như làm không biết. Phía trước như thế nào, về sau vẫn là như thế nào. Hảo, ta hiểu được. Tiêu Vạn Vinh gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Rốt cuộc hắn hiện tại tu vi thấp, nơi này tất cả đều là thiên tài đệ tử. Hắn nơi này tu vi chỉ có thể xem như lót đế tồn tại. Này đó cho ngươi lưu trữ bảo mệnh. Ngươi hiện tại là ra khỏi thành, vẫn là hồi chỗ ở, nói. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 10 chương truyền tống phù đưa cho Tiêu Vạn Vinh. Tính làm là đối hắn đáp tạ. Đây đều là ta nên làm. Sao dám thu sư thúc đồ vật. Tiêu Vạn Vinh vội vàng chậm lại. Nhưng tầm mắt lại mắt trông mong mà khóa ở Tiêu Lăng Hàn trong tay phù triện thượng. Thượng quan huyền ý ở một bên nhìn thấy Tiêu Vạn Vinh tâm khẩu bất nhất bộ dáng. Trực tiếp, phụt, một tiếng, bật cười. Tiêu Vạn Vinh biết chính mình vừa rồi biểu hiện quá mức rõ ràng. Gương mặt không cấm có chút nóng lên. Cực kỳ quẫn bách, cho ngươi ngươi liền cầm. Trưởng giả ban không thể tứ. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình nói. Kỳ thật nói lời này thời điểm, hắn trong lòng còn cảm thấy quái quái. Chủ yếu là Tiêu Vạn Vinh muốn so với hắn rất tốt mấy chục tuổi. Rõ ràng chính mình hẳn là vãn bối mới đúng. Vậy đa tạ Tiêu sư thúc. Tiêu Vạn Vinh vui sướng mà tiếp nhận phù triện. Tiểu tâm mà thu lên. Mới nói tiếp. liền không quấy rầy hai vị sư thúc, ta về trước chỗ ở đi. Ân, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chờ Tiêu Vạn Vinh rời đi sau, liền tính toán trở về. Chỉ là hai người mới đi đến tường thành bên cạnh, đã bị người gọi lại. Hai vị đạo hữu dừng bước, hai người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy sáu gã ăn mặc hắc bạch giao nhau phục sức nam tu chiều hai người đi tới. Đám người tới gần, Tiêu Lăng Hàn mới hỏi nói, vài vị đạo hữu có việc. Trong đó một người vừa chắp tay nói, vừa rồi thấy hai vị đạo hữu giết một con thất cấp băng xương cự lang. Nhị vị hảo bản lĩnh, nghe không ra người này là ở khen bọn họ vẫn là ở biếm bọn họ. Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đạo hữu dây mâu tán, nói ra thật xấu hổ, chúng ta là ba đối một, thắng ở nhân số nhiều. Hai vị đạo hữu không cần khiêm tốn, lần này chúng ta chủ yếu là muốn hỏi kia chỉ băng xương cự lang thi thể. Hai vị bán hay không? Nguyên lai những người này là coi trọng băng xương cự lang. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên sẽ không bán. Rốt cuộc băng xương cự lang thi thể bọn họ lưu trữ còn hữu dụng. Xin lỗi, chúng ta cũng không tính toán bán băng xương cự lang thi thể. Một khi đã như vậy, vậy không quấy rầy hai vị đạo hữu. Nói xong, sáu người xoay người rời đi. Nhìn sáu người đi xa bóng dáng, Tiêu Lăng Hàn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lăng Hàn, đêm nay chúng ta sợ là phải có khách nhân tới. Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng nhìn ra mấy người trong mắt khinh thường. Còn có kia che giấu không được tham lam. Đi thôi, trở về thu thập một chút, chuẩn bị đón khách. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ôm lấy Thượng Quan Huyền Ý vai. Hai người cùng nhau phi hạ tường thành. Lăng Hàn, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này nghe tới quái quái? Có sao? Có điểm giống Thanh Lâu chiêu khách nữ tử. Giống cái gì? Không có gì. Không bao lâu, hai người liền trở lại bọn họ cư trú sân. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là đem băng xương cự lang thi thể lấy ra tới. Phía trước ở bên ngoài sát băng xương cự lang thời điểm, không cảm thấy nó có bao nhiêu cao lớn. Hiện tại lại đem toàn bộ sân đều phải chiếm đầy. Đột nhiên cảm thấy nó hảo cao lớn. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra kiếm, chuẩn bị trước lột ra. Lại đem mặt khác hữu dụng tài liệu rửa sạch ra tới. Tiêu Lăng Hàn cười nói, đại, chẳng phải càng tốt, thuyết minh tài liệu nhiều. Theo sau hắn cũng đi đến băng xương cự lang thi thể bên, lấy ra một cái thùng. Sấn hiện tại nó thi thể còn không có lạnh thấu, chuẩn bị đem nó huyết thu thập lên. Chờ hai người đem băng xương cự lang thi thể xử lý tốt, đã là một canh giờ về sau. Lâu, mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ. Thượng Quan Huyền Ý một thí cốc ngồi ở ghế đá thượng, bưng lên Tiêu Lăng Hàn đưa qua trà liền uống một ngụm. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến buổi tối khả năng còn có chiến đấu, mà hôm nay bọn họ đi ra ngoài sát yêu thú tiêu hao linh khí cũng còn không có khôi phục. Dặn dò nói, trước đem trong cơ thể linh khí khôi phục, lại đi ngủ. Ân, ta cảm giác chính mình sa đọa. Từ trước ta nhưng cho tới bây giờ không ngủ được, đều là đả tọa thay thế ngủ. Ngủ không có gì không tốt, có thể thả lỏng, còn có thể song tu, đình chỉ. Không đợi Tiêu Lăng Hàn nói xong, Thượng Quan Huyền Ý liền vươn tay che lại hắn miệng. Gia hỏa này, nhất định lại muốn nói chút không biết xấu hổ nói. Đêm, bởi vì có yêu thú tập thành, Thái Nguyên cổ thành ban đêm cũng không quạnh quẽ, tương phản tương đương náo nhiệt, đặc biệt là cửa thành bên kia. Tương đối tới nói, ở vào thành trung tâm thành chủ phủ phụ cận liền phải quạnh quẽ nhiều. An tĩnh trên đường phố, ngẫu nhiên sẽ có một hai cái người đi đường đi ngang qua. Lúc này, trên đường phố đột nhiên xuất hiện mấy cái lén lút thân ảnh. Bọn họ chính hướng tới Tiêu Lăng Hàn hai người sở trụ sân bước vào. Nằm ở trên giường Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đột nhiên mở mắt ra. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Có khách đến cửa, Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt nhắm chặt, trong miệng lẩm bẩm, thật phiền nhân, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Nhiễu người thanh mộng, cả người lại xúc tiến Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy hắn. Nghĩ, Bên ngoài những người đó cũng thật là, còn không phải là một con thất cấp băng xương cự lang sao? Cần thiết nửa đêm không ngủ được, chạy tới giết người đoạt bảo sao? Sinh hoạt cũng quá không theo đuổi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay vuốt ve Thượng Quan Huyền Ý đầu tóc. Sủng nịch nói, vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta một người đi thu thập bọn họ. Như vậy sao được, nói tốt muốn cùng nhau. Như thế nào có thể làm ngươi một mình đi đối mặt? Lời nói là nói như vậy, nhưng Thượng Quan Huyền Ý ôm Tiêu Lăng Hàn tay càng khẩn. Tiêu Lăng Hàn buồn cười mà nhìn hắn động tác, cười ngâm ngâm nói, nhưng ngươi ôm ta không buông tay. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ phải đợi bọn họ giết đến trong phòng tới? Bọn họ không phải vừa tới sao? Muốn phá trận còn cần hảo muốn trong chốc lát. Thượng Quan Huyền Ý không thèm để ý nói. Hắn cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau bố trí trận pháp. Tự tin bên ngoài mấy người không có khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ. Phàm là đều có liệt ngoại. Trong tay bọn họ giống như có cái có thể cắn nuốt trận pháp bảo vật. Phòng chừng lại có 15 phút nên phá trận. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý lập tức thả ra thần thức đi xem xét. Quả nhiên liền nhìn đến bọn họ trong đó một người trong tay cầm một cái mâm tròn. Mà cái kia mâm tròn đang ở cắn nuốt bọn họ trong viện trận pháp. Thấy vậy, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức liền ngồi lên. Trong miệng khen, bảo bối nha, thứ tốt. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn dáng vẻ này. Liền biết hắn đây là coi trọng cái kia nam tu trong tay đồ vật. Hiện tại muốn rời giường. Đương nhiên, nếu là đợi chút làm cho bọn họ đánh tới trong phòng tới. Phá hủy bàn ghế liền không hảo. Lấy quá một bên trên quần áo Quan Huyền Ý lập tức khoác ở trên người. Theo sau đem Tiêu Lăng Hàn quần áo cũng cầm lại đây. Hai người thu thập hảo sau. Cùng nhau đi vào trong viện. Chúng ta trước bố trí một cái vây trận. Miễn cho trong chốc lát động tĩnh quá lớn. Phòng ốc bị đánh hư. Chúng ta hai nên ăn ngủ đầu đường. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một phen trận ký. Chuẩn bị bắt đầu bày trận. Thuận tay phân một nửa cấp Thượng Quan Huyền Ý tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua trận ký. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra chính mình bổn danh pháp khí. Lăng Hàn, chúng ta dùng cái này trận bàn tới bố trí trận pháp. Tốt không? Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn mày nhíu chặt. Đối phương trong tay có cái có thể cắn nuốt trận pháp đồ vật. Nếu là Thượng Quan Huyền Ý bản mạng pháp khí bị nuốt làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn không tán đồng nói. Có phải hay không có điểm quá mạo hiểm? Đến lúc đó là ai nuốt ai? Còn khó mà nói. Thượng Quan Huyền Ý trong mắt xẹt qua một đạo kim quang. Hắn trực giác cái kia đồ vật đối càn khôn thần trận bàn có chỗ lợi. Người suy xét hảo. Ân. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không có hại. Lại nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không làm ta có hại. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Thương lượng hảo sau, hai người liền bắt đầu bố trí trận pháp. 20 phút sau, trong viện phòng ngự trận rốt cuộc bị phá khai. 6 người vui mừng khôn xiết. Nếu không phải sợ bị trong phòng hai người nghe thấy, bọn họ đều tưởng cười lớn một tiếng. 6 người tay chân nhẹ nhàng mà đến gần sân, phát hiện trong viện im ắng một mảnh, suy đoán hai người hẳn là ở tu luyện, rốt cuộc bọn họ ban ngày đối phó yêu thú tiêu hao không ít. Hiện tại khẳng định là ở khôi phục đan điền trung linh khí. 6 người ăn ý mà đi hướng phòng ngủ chính, chỉ là 6 người mới đi đến một nửa, liền phát hiện chính mình tựa hồ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Trong đó có cái hiểu trận pháp người. Lập tức minh bạch bọn họ đây là lại đi vào một cái trận pháp chúng. Chợt hắn lấy ra phía trước cái kia mâm tròn. Bắt đầu làm này cắn nuốt vây khốn bọn họ trận pháp. Đang ở mấy người nghị luận gian. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn thấy hai người sau. Trong đó một người xấu hổ cười nói. Hai vị đạo hữu thật xảo. Tiêu Lăng Hàn khoanh tay trước ngực. Dù bận vận ung dung nhìn mấy người, cười lạnh nói, là đỉnh xảo, vài vị nhã hứng cũng thật hảo. Nửa đêm canh ba chạy đến chúng ta nơi tới. Có việc gì sao? Mấy người lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, chuẩn bị sấn hiện tại trận pháp còn chưa phá vỡ. thanh âm sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Nhân cơ hội giết trước mắt hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tự nhiên là thấy mấy người ánh mắt gian giao lưu. Hai người cũng không nghĩ lại cùng này mấy cái người sắp chết vô nghĩa. Bọn họ phân biệt lấy ra kiếm. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thuấn di đến trong đó một người trước mặt. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây hết sức. Nhất kiếm cắt qua hắn yết hầu. Theo sau đầu liền rơi xuống đất. DFY. Quảng cáo. Cách chương.